Chương 223, Thiện nghi phu quân. Yến Du, đã thôi động thái thương kiếm Yến Du, nàng còn duy trì căm tức nhìn đại tư mệnh, muốn xuất quyền tư thái nhưng, nàng cái này tư thái rõ ràng cứng đờ. Bởi vì hai người mặt đặt chung một chỗ, thật rất có xung kích tính. Ít nhất Yến Du đã bị xung kích đến cái này hai cái mặt không đặt chung một chỗ lúc, phàm là có tưởng thật nhìn, Yến Du đều có thể phát hiện giữa hai bên tương tự độ đạt đến chín thành. Có thế nàng chính là một mực không nhìn kỹ trộm con trai tà cờ, một mực không có. Dù sao đối với Yến Du mà nói, đại tư mệnh nhãn hiệu rất nhiều, trong đó một cái trộm con trai tà cờ càng là đủ để che giấu tất cả. Nàng mà nói, người này dáng dấp ra sao hình như cu nở dê không trọng yếu, dù sao cái này người hóa thành cho nàng cũng có thể thông qua cảm giác, phân biệt ra. Thế nhưng là A Đắc không có chính mình lớn lên giống cha cái này khái niệm Yến Tiểu Bảo. Hắn thì tại thời khắc này, hiếu kỳ sờ sờ chính mình tiểu mặt béo, tiếp đó quay đầu nhìn hắn cha. Tiếp đó hắn liền bị cha hắn nhẹ nhàng bài chính mặt, Yến nữ quân, có thế rõ ràng hoàn toàn không có phản ứng Yến Du, nàng ánh mắt thậm chí là chỗ trống, dù sao nàng tại tròn váng. Đại tư mệnh phi thường hài lòng cái này trấn nhiếp hiệu quả, hắn liền nói đi, chỉ dựa vào mặt, cái này thiên hạ ai có thể phủ nhận, hắn cùng tiểu bảo là thân hai người nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ. Thật là biết lớn lúc ấy hắn vừa nhìn thấy, đều bị dọa đến không dám gặp người ân, cái này không chịu nổi quá khứ. Đại tư mệnh yên lặng bài trừ, cũng ôm con trai, yên lặng chờ đợi con trai mẹ hắn hoàn hồn. Quá trình này chú định sẽ không quá ngắn, nhưng hắn không nóng nảy. A Đắc Đắc tiến tiểu bảo lại có chu tờ sốt ruột, hắn lo lắng hắn nương thân. Không lo lắng, mẹ ngươi ngay tại hoài nghi nhân sinh, chúng ta vân vân. Đại tư mệnh rất có kinh nghiệm dỗ dành con trai. Cũng cẩn thận để bảo toàn con trai mẹ hắn, để tránh nàng một cái thất thần, trực tiếp rơi xuống, đó chính là hắn không phải. A Yến Tiểu Bảo không biết cái gì là hoài nghi nhân sinh, bất quá hắn cha nói cái gì, hắn hiển nhiên đều tin, cho nên hắn ngược lại là ngoan ngoan chờ lấy đâu. Khi đó sơn hà ở giữa, có đá vụn bắn tung trời, sóng lớn còn tại vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, giang sơn như vẽ, thời gian ngưng trệ, thiên địa bên trong một dạng vẹn vẹn có cái này một nhà ba người. Rất nhiều năm sau đó, Dung Dật vẫn nhớ kỹ một màn này, không khác, chỉ vợ quá đẹp vậy, nhìn thất thần. A cuối cùng vẫn là Yến Tiểu Bảo có một ít tình không được, quay đầu nhìn xem hướng cha hắn, hỏi, A Đắc Đắc Ân. Chậm chạp đáp lời con trai đại tư mệnh, hắn mơ hồ hiểu được con trai cha hỏi, đáp, thật không có sự tình, hẳn là đợi lát nữa liền tốt. Không tốt. Yếu ớt hồi hồn Yến Du, nàng trừng mắt nhìn. Hình như vẫn không dám tin một tay chụp lên đại tư mệnh hằng dưới, một tay kia sờ về phía con trai tiểu mặt béo. Bị xâm phạm đại tư mệnh sửng sốt một chút, ngược lại là không phản kháng, thậm chí phảng phất, hình như còn có chút tiểu mừng thầm. A Yến Tiểu Bảo tắc thì vô cùng cao hứng để cho hắn nương thân sờ lấy, còn ôm lấy hắn nương thân tay, mặt mày loan loan cười. A Đắc Đắc mâu thân được rồi Yến Du nhìn xem cái này nhỏ, nhìn nhìn lại cái kia đại, nhìn nhìn lại cái này nhỏ. Liền nhìn xem cái kia lớn như thế qua lại nhìn rất lâu, lâu đến Yến Tiểu Bảo có một ít mắt trợn tròn, A Đắc Đắc mẫu thân thế nào Yến. Du mới vô thanh gắn tay, thần sắc khó lường. Bị trêu chọc một hồi lâu đại tư mệnh, hắn nhẹ nhàng hỏi, xác định sao lời thừa Yến Du không biết thế nào miêu tả chính mình tâm tình. Thế nhưng là mặc kệ nàng thế nào không nguyện ý tin tưởng, không nguyện ý thừa nhận. Không nguyện ý biết rõ sự thật tóm lại chính là cái này đại tư mệnh dáng dấp rất giống nàng con trai cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng đây là có chuyện gì Yến Du lúc mới đầu, coi là con trai cha là Cố Nguyên Hằng, nhưng ở nhìn thấy Cố Nguyên Hằng sau đó, nàng có thể xác định không đúng, sau đó nàng căn bản không thèm để ý con trai cha là ai, dù sao đây là nàng con trai mà thôi. Thế nhưng là nói trở lại, ngươi vì cái gì đối ta bội tình bạc nghĩa đại tư mệnh lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải tại thời khắc mấu chốt này, bắt lấy có lợi thời cơ. Nói hiệu nói vượn cái gì Yến Du bản năng bắt bỏ. Đại tư mệnh liền im lặng, cùng con trai cùng một chỗ, vô tội nhìn xem con trai mẹ hắn. A nhất vô chi vô tội nhất Yến Tiểu Bảo, hắn liền không hiểu rõ. A Đắc Đắc tiến Yến Du, hết lần này tới lần khác đại tư mệnh còn muốn nói, ngươi như xác định, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi nhìn nhìn lại ta. Yến Du. Suy nghĩ gì muốn nàng nếu là sớm biết con trai giống như hắn, nàng đã sớm mang theo con trai, rời cái này người xa một chút, không, nàng cu nở dê không cần thiết tránh, có gì liên quan nhớ tới ở đây, Yến Du yên ổn rồi, Tiểu Bảo không cần cha. A Yến tiểu bảo lập tức sốt ruột lắc đầu, biểu thị tiểu bảo cờ ơn ở đại tư mệnh lập tức sờ sờ mềm hồ hồ con trai, thực tình cảm thấy cái này con trai không hổ là thân sinh. Yến Du, hít sâu một hơi nàng, không thể không lần thứ hai nhìn chằm chằm đại tư mệnh, bình tĩnh mà xem xét, cái này đại tư mệnh đâu, xác thực dáng rất tốt, nếu không con trai cũng không thể đẹp mắt như vậy. Thế nhưng đang chuẩn bị nói chuyện Yến Du, lại bị đại tư mệnh dùng lời một bước, nói đến, ta đi thương Ngô Tông lúc, tình huống thân thể cũng không lớn tốt, hơn nữa còn không hiểu đã mất đi bộ phận ký ức, ngươi có thể thật quá phận à, đối ta bội tình bạc nghĩa cũng không sao, còn xóa đi ta ký ức. Yến Du, cứ việc nữ quân trí tuệ vô song, lại không chống đỡ qua một dạng chẳng biết xấu hổ người. Hơn nữa theo lý mà nói, bình thường nam nhân sẽ không đem chính mình mất trí nhớ, còn bị người kia cái gì sự tình, Quang Vinh lấy ra nói, cho nên Yến Du đều không hoài nghi liền tin. Nhưng Yến Du lại không giống như đại tư mệnh đoán trước như thế, xuất hiện trột dạ các cảm xúc, nàng chỉ là hít sâu một hơi, ngươi nếu mất trí nhớ, lời nói cũng không cần nói lung tung nhất là tại tiểu bảo trước mặt, hắn cái gì đều nghe hiểu được. A Yến tiểu bảo lập tức gật gật đầu biểu thị, tiểu bảo thông minh nhất tiểu bảo cái gì đều hiểu. Đại tư mệnh bị chọc phát cười, nhưng hắn QNZ không phủ nhận, cũng sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, khẳng định nói, QNZ, tiểu bảo đều hiểu. Cho nên tiểu bảo biết rõ, ta là cha. A Yến tiểu bảo lập tức mặt mày hớn hở nhìn xem cha hắn, hắn chính là biết rõ rất sớm thời điểm liền biết. Như thế ngoan manh tiểu bộ dáng, thấy được đại tư mệnh trong lòng phát ấm, đã là vỗ nhẹ nhẹ lấy nhóc con mềm lưng, là cha mù, hai lần trước đều không nhận ra tiểu bảo. Thật mù như LN đầu tiên liền nhận ra, không cần tên mắt con này khốn khổ tìm hắn mấy lần. Lúc trước là không biết, bây giờ trở về nhớ tới. Đại tư mệnh đau lòng. A đắt đắt thiến tiểu bảo tắc thì tưởng thật biểu thị, tiểu bảo tha thứ cha ngủ. Mà cái này hai cha con hỗ động, xem tại Yến Du trong mắt, để cho nàng nỗi lòng càng thêm lộn xộn. Theo Yến Du kế hoạch, nàng tiểu tể tể không cha cu nở dê không quan trọng, thế nhưng là Yến Du có thể nhìn ra được, con trai cực kỳ ưa thích cái này đại tư mệnh cha, lại nhớ tới trước đây một chút chi tiết, nàng giống như phát hiện, con trai đã chính mình tìm nhiều lần cha. Yến Du tâm tình bỗng nhiên thấp xuống. Đại tư mệnh thanh âm, lại lần nữa nhẹ nhã vang lên, Yến nữ quân, thương lượng chuyện gì? Cái gì? Yến Du ngước mắt, trước mắt liền lắc ra cư cờ rô nở dê một lớn một nhỏ mặt, tiểu khả ái, lớn Yến Du có một ít khó chịu đưa thay sờ sờ con trai, bên thai liền chuyển đến cái kia đại tư mệnh hỏi rõ, ta bảo ngươi tiểu ngư nhi, thế nào ứng? Đang có chút khó chịu Yến Du tinh thần không quý vị, một lát sau không được định rồi. Yến Du lập tức trừng mắt nhìn đại tư mệnh, người sau nhàn nhạt cười một tiếng, đáy mắt có tinh huy như yêu lấp lóe. Yến nữ quân, phủ nhận chính mình cũng không tốt. Ta đi xuống trước nhìn xem ứng long. Không muốn cho con trai mẹ hắn đổi ý cơ hội đại tư mệnh, hắn đã ôm con trai, hướng về bị không để ý tới rất lâu cổ lao ứng long thi thể. A Yến tiểu bảo lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, A đắt đắt ứng. Một bên che chở con trai, một bên xem xét ứng long thi thể đại tư mệnh. Mơ hồ cảm giác được, tại tôn này cổ lão thân rồng bên trong, một dạng còn có yêu ớt sinh cơ. Tiểu ứng không có chết, nhưng đã như đồng hành thi thể. Yến Du đưa tay nhẹ vỗ về bộ hạ cũ mất đi ánh sáng thải lân mảnh, đem thu nhập nàng cái kia thần kỳ túi vạn hóa bên trong. A Yến tiểu bảo có chút tiếc nuối rủi rủi mắt. Dung giật trấn an tính sở lấy con trai tiểu chọc đầu, lại hỏi Yến Du, có tính toán gì nơi này trận pháp như ngươi lời nói, liên tiếp lấy ta phong ấn. Cho dù ta đem tiểu ứng thần thể lấy đi, nơi đây vẫn hội tụ ra tà linh, chỉ là quy mô lại nhỏ một chút. Yến Du tại tịnh hóa đồng thời, cu nở dê nghiệm chứng đại tư mệnh tình báo tính chân thực. Chỉ là nàng tiếng nói mới rơi, nhóc con lại tại cha hắn trong ngực một dạng kích động đạp trừng chân chân. A đã từng không mang qua con trai dung đại tư mệnh sờ sờ tiểu tể, không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nhảy nhót lên. Nhóc con lại hung hăng muốn hướng xuống tản bộ. A đắt đắt thế nào Yến Du cu nở dê còn không có thấy rõ tiểu tể tể muốn làm gì. Đại tư mệnh ngược lại là biết nghe lời phải đem tiểu tể bung ra, bất quá hắn cho tiểu tể cuốn một tầng liễm diệm ánh sáng mỏng, phòng ngừa sạch sẽ tiểu tể, liền trà sắt thành bẩn con trai. Bất quá bị buông xuống nhóc con, hắn siêu một chút, đã bổ nhào vào mười trượng trở lại bên ngoài. A đắt tiếp đó Yến tiểu bảo liền một cái móc tiến vào nước bùn bên trong bạch có kịch liệt động tĩnh. Đồng thời từ nước bùn bên trong chấn động ra tới. Ngay sau đó,